Chương 344, ta nhìn vợ kịch nàng ca đề. Trên thực tế, hắn một mực đang tại cho Vân Trạch phát tin tức, chỉ bất quá lúc trước Lâm Nhuế không lúc rời đi, Vân Trạch một cái đều không trở về hắn mới phải. La ca, A Trạch à, bây giờ đều 6 giờ, trời đã tối rồi, tiểu cô nương vẫn còn ở ngươi trong phòng La ca, A Trạch à, bây giờ đều 7 giờ La ca, A Trạch à, bây giờ đều 9 giờ, trời đã tối rồi, tiểu cô nương vẫn còn ở ngươi trong phòng sao Vân Trạch, nàng trở về phòng nghỉ ngơi. La Hoa Thành thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc dù biết rõ, nhà mình biểu đệ sẽ không phạm sai lầm, nhưng mà, không sợ bất ngờ, chỉ sợ vạn nhất ta vạn nhất cái tiểu cô nương kia thật sự là người có dụng tâm khác phái tới đâu vạn nhất cái đó tay không có thể quật ngã 10 cái A Trạch tiểu cô nương, chủ động nịch đẩy có thể làm gì trên thực tế. La Hoa Thành cũng cảm giác mình suy nghĩ có chút chạy thiên, rót một cái tắm sau, không những không có tỉnh táo lại, hắn cảm giác chính mình càng suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc không nhịn được. La ca, ta nói A Trạch, mới vừa rồi các ngươi ở bên trong phòng đều làm gì Vân Trạch, ngươi thật muốn biết La ca, Vân Trạch biết người này khẳng định nghĩ sai lệch, hắn khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngồi ở ghế salon vậy, lại gõ một hàng chữ quá khứ. Vân Trạch, ta nhìn vợ kịch nàng học tập môn học. Vân Trạch, tiểu nhuế muốn thi cuối kỳ rồi. La Hoa Thành đột nhiên cái gì đều không nói được, hắn dứt khoát không trở về Vân Trạch tin tức. Nhưng mà tâm tình hay là hết sức nóng nảy. La Hoa Thành đối vùi ở ghế salon kia chơi game Trần Kỳ hét, tối nay ngươi liền ngủ cái đó trên ghế salon Trần Kỳ một cái kích động, trò chơi nhân vật trực tiếp hắc bạch rồi. Hắn ngẩng đầu lên, ủy khuất nói, La ca, tại sao à, gian phòng này rõ ràng là ngọn gian, có hai cái giường a ngươi ngủ ghế salon, có thể cách ta xa một chút. La Hoa Thành đem một cái gối ném cho Trần Kỳ, sau đó nhét nút nhét hai. Đeo lên cái chú mắt, đậy kín tiểu chăn. Trần Kỳ một mặt dấu hỏi. La ca có phải hay không có chút ghét bỏ hắn cũng không biết là không phải là bởi vì Lâm Nhuế đến. Một đêm này, Vân Trạch ngủ tương đối tốt. Không bị mất ngủ, không có nhức đầu. Ngay cả một mực yếu ớt vô lực thân thể, tỉnh dậy sau, hay cùng tràn đầy điện một dạng. Thật giống như có rồi một ít khí lực. Còn Lâm Nhuế, nàng cảm giác ngủ là lãng phí thời gian. Chớ đừng nói chi là... Tối ngày hôm qua nàng lấy được khối kia linh thạch sau, đang tại cho trong phòng bảy kết giới sau, nàng tiến vào không gian. Khi đem khối kia đá quý bên trong linh khí đều thu nạp sau, Lâm Nhuế cảm giác được tự cảnh giới của mình lại mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Không bao lâu, hẳn liền có thể đến luyện khí đại viên mãn đi. Hay là quá chậm ngày thứ hai vừa rạng sáng, bất kể là Lâm Nhuế hay là Vân Trạch đều là thần thanh khí sảng. Lâm Nhuế đi Vân Trạch phòng ăn điểm tâm. Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế ở đó cắn một khối trái táo, cười nói, tối ngày hôm qua, chúng ta thật giống như quên ăn trái táo. Đêm Giáng sinh muốn ăn trái táo, biểu thị bình thường ăn an. Lâm Nhuế trong đầu nghĩ, A Hành có ta đang tại, khẳng định hộ ngươi một đời bình an. Nàng cắn một cái đũa, nói, không cần dự kỳ, hai chúng ta khẳng định cũng sẽ bình thường ăn an. Tiểu cô nương giọng hết sức chắc chắn. Nhưng mà trời xanh, Vân Trạch liền không khỏi tin tiểu cô nương nói. La Hoa Thành lúc tới, cầm lên hai cái người còn lại một cái nước nấu trứng, vừa ăn, một bên cô ý hỏi, tiểu Lâm bạn học, ngươi hôm nay muốn đi nơi nào chơi nha, ta phái người bồi ngươi đi. La Hoa Thành ý tưởng rất đơn giản, tiểu cô nương đường xa tới, dĩ nhiên là muốn đi chung quanh một chút vui đùa một chút đi. Mặc dù mục đích là nhìn A Trạch nhưng mà A Trạch thân phận nhạy cảm, thân thể lại yếu, hôm nay như vậy lãnh, nhất định là sẽ không bồi nàng. Vân Trạch cầm ly nước tay hơi dừng lại một chút.